Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, chương 474, mọi người đều là người một nhà. Thần linh giới cụ thể phát sinh cái gì sự cẩu Khải Lai không biết. Hắn hiện tại hết thảy chú ý lực đều ở phù tăng mảnh đất này trên. Huyền không đại trận kéo phù tăng tảng khối chậm rãi tăng lên trên. Toàn bộ phù tăng tăng lên trên quá trình dùng đầy đủ một canh giờ. Mà này một canh giờ, cũng thành công để phù tăng tảng khối tăng lên trên 1000 mét. Cái gì? Tại sao không đem phù tăng toàn bộ nâng lên đến? Cứ tính toán như thế đến lời nói. Còn có một phần là ở trong nước nha. Cẩu Khải Lai đại ca. Ta là ở dưới đất vạn mét bố trí huyền không trận. Đem phù tăng toàn bộ tha lên. Ngươi là muốn cho nó cao hơn mặt biển tăng lên trên 1 vạn mét sao? Cái kia không cần ta ra tay rồi. Bọn họ tất cả đều chết sạch. Hơn nữa nếu như không nhờ vào biển rộng sức nổi. Đừng nói 1000 mét. Ta chính là tăng lên trên 1 mét đều lao lực. Phù tăng nền đất đã toàn bộ chia lìa. Lúc này nó lại như một khối trôi nổi ở mặt nước khúc gỗ. Lên. Theo cẩu Khải Lai một tiếng hiệu lệnh. Đông đảo cự thú phát sinh vô biên gào thét. To lớn xiềng xích banh thẳng tắp. Nhưng là phù tăng đại lục vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Đông đảo cự thú rít gào đầy đủ 1 phút. Phù tăng đại lục mới bắt đầu chậm chậm di động. Cẩu Khải Lai đứng ở bầu trời nắm giữ toàn cục. Nhìn chậm rãi di động phù tăng đại lục. Hắn cảm thấy đến có chút vấn đề. Liền hắn vung kiếm đem phù tăng đại lục một bên địa hình vót nhọn một chút. Cẩu Khải Lai xem cái gì xem. Trung học cơ sở vật lý không học được nha. Ta đây là vì giảm thiểu nước biển lực cản. Phù tăng đại lục di động. Phù tăng mặt trên dân chúng nhất thời tiếng khóc một mảnh. Đến đây, bọn họ vong quốc. Cẩu Khải Lai lần này di chuyển chỉ là đem phù tăng quốc gia khu vực rộng lớn quốc thổ mang đi. Một ít loại nhỏ hòn đảo. Cẩu Khải Lai cũng không có đi quan. Mà phía trên kia vẫn như cũ ẩn giấu đi mấy người. Chỉ có điều cẩu Khải Lai cũng không thèm để ý bọn họ. Những người này vẫn như cũ là phù tăng fan cực đoan. Bọn họ muốn bảo tồn thực lực. Cho tàn lại cháy. Nhưng là bọn họ quá đánh giá thấp những này biển sâu cự thú. Bởi vì có chính mình kinh sợ. Những này biển sâu cự thú mới không dám lên trước. Nếu như không còn chính mình kinh sợ. Những người biển sâu cự thú. Trong khoảnh khắc liền sẽ nuốt vào những này hòn đảo. Phải biết. Bên trong biển sâu tuy rằng tài nguyên nhiều. Thế nhưng sinh linh cũng nhiều. Nào có trên đất bằng đến vui sướng. Đặc biệt xem loại này bị người ta đánh nổ quốc gia. Cẩu Khải Lai hành vi. Để toàn cầu nhân dân đều kinh rơi mất cằm. Nguyên lai trong truyền thuyết rời núi lấp biển khả năng. Cũng không phải là tưởng tượng. Đây là chân thực tồn tại sự tình nha. Chuyện như vậy e sợ 10 đời cũng không gặp được một lần. Chờ mình ra rồi. Chính mình có thể cùng những người tôn tử tôn nữ khoác lác nói. Người ra ra ta thấy quá rời núi lấp biển đại năng. Hoa hạ gần 1 tháng qua các loại hành vi. Cũng làm cho hắn nước nhỏ tự nguy lên. Đặc biệt cây gậy cùng đồ chua. Bọn họ đều sắp sợ vãi tè rồi. Bọn họ quốc thổ nhân khẩu thực lực nhiều nhất cũng là cùng phù tăng tương đương. Thậm chí càng yếu một chút. Hoa hạ ngàn năm tới nay. Sở dĩ không có đem hai địa phương này đánh xuống. Hoàn toàn là dựa vào vịt lục phụ cận nơi hiểm yếu. Lại phối hợp chính mình hai nước nhiều năm liên tục thần phục. Rồi mới miễn cưỡng bảo vệ chính mình quốc thổ. Nhưng là xem gần nhất cử động. Thật giống không quá bình thường. Hắn sẽ không đem chúng ta cũng nuốt chứ. Giữa lúc đồ chua cùng cây gậy hai nước tự mình an ủi lúc. Bọn họ từ vệ tinh trên bản đồ. Tựa hồ nhìn thấy một cái phi thường không tốt cử động. Mọi người đều biết. Phù tăng quốc thổ diện tích là hình sợi dài. Trung gian có mấy tiết là tách ra. Hoa hạ quốc thổ hình dạng là xem một con gà trống lớn. Hàn Quốc cùng đồ chua lại như gà trống miệng. Cái kia gà cái cổ nơi đó thì có một chỗ trống. Cái kia nơi chỗ trống chính là hoa hạ bột hải. Còn có bộ phận hoàng hải. Nhưng là cẩu Khải Lai ở di chuyển phù tăng thời điểm. Hắn đem đứt rời cái kia mấy tiết nối liền cùng nhau. Sau đó liền hình thành một cái hình dãi dài. Hơn nữa nhìn hắn quỹ tích, thật giống muốn đem Bột Hải Phong lên nha. Sự thực chứng minh bọn họ đoán đúng. Cẩu Khải Lai di động quỹ tích, trùng hợp chính là đem Hoàng Hải cùng Bột Hải toàn bộ nhốt lại. Thấy cảnh này, cây gậy cùng đồ chua sốt ruột nha. Nguyên bản chính mình còn có thể dựa dẫm áp Lục Giang một bên những người nơi hiểm yếu. Hơi hơi chống đỡ một hồi Hoa Hạ. Nhưng là Cẩu Khải Lai như thế một phen thao tác, rất khiến người ta sợ hãi. Một khi Phù Tăng cùng Hoa Hạ kết nối, Phù Tăng quốc thổ liền sẽ hình thành một cái thật dài kiều, thẳng tới Hàn Quốc phía sau. Cứ như vậy, Hoa Hạ một khi động điểm cái gì kế vặt, bọn họ hoàn toàn có thể kẻ hai mặt binh, hình thành giáp công tư thế. Loại hành vi này, cây gậy cùng đồ chua là chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên bọn họ không ngừng mà hướng về Hoa Hạ phát sinh thỉnh cầu, để bọn họ thay đổi di động quỹ tích. Đối với này, Hoa Hạ trả lời là như vậy. Người theo chúng ta nói vô dụng nha. Ta cũng tha bất động món đồ kia a. Nếu không ngươi gọi điện thoại cho hắn. Cây gậy, đồ chua ta con mẹ nó có thể có điện thoại của hắn sao? Nhìn Phù Tăng lục địa càng ngày càng gần, cây gậy cùng đồ chua sốt ruột nha. Bọn họ muốn dùng đạn đạo thứ này uy hiếp một hồi Cẩu Khải Lai. Nhưng là loại ý nghĩ này lập tức liền bị bỏ đi. Bởi vì từ khi chúng nó phát sinh thỉnh cầu sau này, Hoa Hạ máy bay chiến đấu cùng tàu sân bay toàn bộ mở ra đi ra. Liền ở cửa nhà bọn họ loanh quanh. Cái kia máy bay chiến đấu người điều khiển cũng là ra. Vèo một cái bay đến, vèo một cái lại bay qua. Trời mới biết mặt trên của nó có hay không chứa một viên nấm trứng. Cái gì? Đối mặt như vậy công khai uy hiếp, cây gậy cùng đồ chua tại sao không phản kích? Cây gậy, đồ chua ngươi đến phản một cái ta xem một chút. Người ta gần nhất mới đem Đông Nam Á cùng Phù Sau Na dưới. Đang lo không lý do làm chúng ta đây. Ngươi có tin hay không? Hiện tại chúng ta coi như cầm một cây súng đồ chơi. Quay về trên trời máy bay chiến đấu thả một súng. Hắn đều có lý do đến làm chúng ta. Là tuyệt đối sẽ không cho hắn lý do này. Rốt cục, trải qua mấy tiếng di chuyển nhanh chóng, Phù Tăng đại lục cùng Hoa Hạ giáp giới rồi. Ba Hoa Hạ, Phù Tăng, cây gậy này ba quốc gia. Bộ phận khu vực đều phát sinh kịch liệt động đất. Toàn cầu, ngươi liền là cố ý. Ngươi có phải là còn muốn đem cây gậy cùng đồ chua cũng đồng thời nuốt? Cẩu Khải Lai thật không tiện. Sai lầm rồi. Quán tính quá to lớn. Đối mặt những này động đất, Hoa Hạ phương diện từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Cây gậy liền tổn thất thảm. Bởi vì những này thao tác là bọn họ bất ngờ. Nhưng là chuyện này, trên quốc tế không một người lên tiếng. Quốc gia khác Hàn Quốc động đất liên CMN quan gì đến ta a? Thỏ hiện tại đã giết đỏ mắt. Ta không muốn trêu chọc hắn. Hoa Hạ quốc gia các ngươi động đất quan chúng ta cái gì sự a? Ngươi không cần loạn vu hại người. Cẩn thận ta làm ngươi. Cây gậy xem cái gì xem? Ngươi xem hình dạng ta thế này dám lên tiếng sao? Chờ Phù Tăng quốc thổ triệt để ổn định sau khi Hoa Hạ mấy trăm ngàn bộ đội cấp tốc tràn vào Phù Tăng quốc thổ. Bên trong, Phù Tăng cùng Hàn Quốc giáp giới địa phương là lính nhiều nhất địa phương. Hoa Hạ bộ đội lôi kéo đại đại hoành phi. Mặt trên dùng Phù Tăng ngữ cùng cây gậy ngữ viết. Đại gia không nên kinh hoàng. Chúng ta là người một nhà. Cây gậy, vậy thì có chút quá đáng. Người động viên Phù Tăng ta không ý kiến gì. Có thể những câu nói kia ngươi tại sao muốn dùng cây gậy ngữ đến viết đây? Ngươi muốn làm cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.